Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 5, nhiệm vụ cấp S2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhiệm vụ mà tôi không mong muốn chút nào. Có phải vì tôi không thích phần thưởng? Không phải. Phần thưởng rất lớn, 3.000 vàng tương đương khoảng 12 triệu đồng khi chuyển sang tiền mặt. Có nghĩa tương đương khoảng 40 ngày làm việc không nghỉ của tôi. Nhưng điều tuyệt vời nhất là danh hiệu con rể của bá tước. Tất cả chỉ số 20, tôi đang có tổng cộng 9 chỉ số. Sức mạnh, thể lực, nhanh nhẹn, trí tuệ, khéo léo, điềm tĩnh, bất khuất, uy quyền, sáng suốt. Nếu tôi có thêm chỉ số quý tộc nữa thì sẽ có 10 chỉ số tất cả. Nếu tất cả các chỉ số này đều được cộng thêm 20 điểm, tổng cộng sẽ là 200 điểm. Mỗi khi tôi lên một level sẽ có 10 điểm. Vậy nên 200 điểm tương đương 20 level. Ngoài ra tôi còn được thêm một quý cô danh giá xinh đẹp làm vợ nữa. Con đường rộng mở đấy. Nhưng mà, có một lý do vì sao phần thưởng lại ngon đến vậy. Vì nó là nhiệm vụ cấp S, nhiệm vụ yêu cầu của bá tước Á Xua cũng là cấp S. Khi nhận được nhiệm vụ đó, level của tôi là 79 nhưng tôi không thể hoàn thành nó dễ dàng. Tôi bị giết rất nhiều lần trong lúc làm nhiệm vụ đó và bị giảm xuống level 73. Hơn nữa, tôi còn mất 3 tháng để làm nó nữa. Tôi đang ở level 1, và tôi cũng không chắc mình có thể hoàn thành nhiệm vụ cấp S trong thời gian giới hạn không. Tại sao tôi phải nhận một nhiệm vụ mà chắc chắn sẽ thất bại? Chưa kể, level của mình còn giảm thêm 2 nếu thất bại. Cơ thể tôi run rẩy vì sợ hãi và tức giận khi nghĩ đến việc level bị giảm về 3. Nhưng tại sao lại là một nhiệm vụ cấp S nữa vậy? Nhiệm vụ cấp S không hề có nhiều. Kể cả những game thủ top BXS level có level trên 200 cũng ít khi nhận được một nhiệm vụ cấp S như vậy. Đã thế, tôi chỉ là thằng level thấp và lại còn một nữa. Tôi nhớ lại lời của Doran. Như cậu đã biết, đền thờ Yatan chứa đầy năng lượng ma quỷ. Người thường chắc chắn sẽ sợ hãi nếu ở lại lâu. Nhưng tôi đã theo dõi cậu. Tôi thấy cậu không bị sao cả mặc dù đã ở lại rất lâu. Không những thế, cậu còn có thể cười một mình. Cậu có năng lực thực sự phải không? Có vài manh mối trong đó. Nhiệm vụ này có vẻ sẽ được trao cho ai có thể ở trong đền thờ Yatan một khoảng thời gian nhất định mà không rơi vào trạng thái sợ hãi. Danh hiệu và chỉ số điềm tĩnh của tôi đã làm giảm khả năng rơi vào trạng thái bất lợi này. Tốt không nhỉ? Tôi có thích điều này không? Nếu như đây là nhiệm vụ bắt buộc thì chắc chắn mình toi rồi. Danh hiệu của mình rất có ích nhưng có vẻ như đây là cách game bắt mình bỏ cuộc. Tôi trả lời không do dự. Tôi không làm được. Hãy tìm người khác đi. Nhiệm vụ đã bị từ chối. Tôi đã từ chối nhiệm vụ. Nhưng Doran không từ bỏ. Cậu là người đặc biệt duy nhất. Hãy giúp tôi đi. Mạng sống của một người quan trọng đang bị đe dọa. Doran đang tuyệt vọng. Bạn có hiểu tình trạng tồi tệ của ông ấy và chấp nhận nhiệm vụ. Đôi khi, có những nhiệm vụ mà NPC sẽ cương quyết như vậy. Họ ở trong một tình trạng tuyệt vọng. Tôi có thể hiểu được cảm nhận của Doran chứ. Nếu Doran quay về mà chưa cứu được con gái chủ nhân, ông ta chắc chắn sẽ bị bay đầu. Nhưng còn tôi thì sao? Nếu tôi thất bại và bị giảm level lần nữa, tại sao tôi phải chịu đựng những điều kinh khủng như vậy chỉ vì ông ta? Bản thân tôi chắc chắn quan trọng hơn người lạ rồi. Quan trọng hơn là tôi còn không có khả năng giúp đỡ ông ta nữa cơ mà. Giúp tôi đi, tôi van xin cậu đấy. Doran quỳ xuống, tôi nhìn ông ta, người đàn ông này, mọi điều tôi nói với ông ta đều bay từ tai này qua tai kia. Hay là ông ấy nghĩ tôi đang giả vờ? Có thể là vậy, có thể việc không cảm thấy sợ hãi khi ở trong đền thờ Yatan là một chuyện gây ấn tượng mạnh chăng? Chắc mình không đến đây bao giờ nên không biết điều này. Tôi đối diện với Doran và giải thích nghiêm túc hơn. Tôi thực sự xin lỗi, nhưng tôi không có khả năng giúp ông thật đấy. Đừng phí thời gian với tôi nữa. Hay đi gọi bá tước trợ giúp đi. Nhiệm vụ bị từ chối. Mỗi thời khắc trôi qua đều cấp thiết. Mạng sống của công nương trẻ có thể bị đe dọa trong khi tôi đi tìm bá tước giúp đỡ. cậu là người duy nhất tôi có thể nhờ cậy. Tôi xin cậu, Doran hy vọng bạn có thể giúp đỡ. Bạn có muốn nhận nhiệm vụ không? Sự kiên nhẫn của tôi đã đạt đến giới hạn. À hát, thật buồn cười đấy. Ông cần tôi giúp thật à, tôi không muốn nói chuyện với ông nữa. Đi đi, xin hãy thương xót mạng sống công nương. Cái gì? Không, bó tay. Ok, tôi đi đây. Tôi phải đi đây. Tôi lại từ chối nhiệm vụ lần nữa và quay lưng bước đi khỏi Doran. Đây đúng là một nhiệm vụ kinh khủng sẽ khiến level của tôi giảm xuống nếu thất bại nên tôi không muốn nhận nó. Nhưng trái với mong muốn của tôi, đôi chân tôi không di chuyển nhanh được. Đó là vì khối lượng trên người tôi đã vượt quá giới hạn 200. Nên tốc độ di chuyển của tôi bị giảm 50. Doran nhìn thấy tôi đi chậm như rùa và hiểu nhầm ý định của tôi. Ông ta khóc, cậu cư xử tồi tệ nhưng thực ra tâm trí cậu lại giằng co. Cậu rất muốn giúp tôi. Đừng do dự nữa và hãy giúp tôi. Doran lại có hy vọng trở lại. Bạn có muốn nhận nhiệm vụ? Vớ vẩn, không giúp. Nhiệm vụ bị từ chối. Tôi bỏ mặc ông ta và cố gắng tăng tốc. Nhưng mà tốc độ của tôi vẫn chậm. Điều này càng khiến Doran hiểu nhầm thêm. Có thể cậu giằng xé nội tâm vì cậu rất bận. Nhưng mạng sống của một người quan trọng hơn. Tôi xin cậu. Tôi không thể. Việc này không thể làm được. Đừng tự lừa dối bản thân. Sự thật là cậu cũng đang phải chịu đựng. Cậu không thể rời khỏi đây ngay lập tức. Đó là lý do vì sao cậu do dự bước chân. Tôi đâu có do dự. Tôi không đi chậm. Đồ đạc của tôi quá nặng thôi. Doran tiếp tục đuổi theo tôi. Tôi không thể thoát khỏi ông ta vì tốc độ quá chậm. Bạn có muốn nhận nhiệm vụ? Bạn có muốn nhận nhiệm vụ? Bạn có muốn? Lão điên. Những thông báo cứ liên tiếp hiện lên mặc dù tôi liên tục từ chối. Tôi phải ra một quyết định mạnh mẽ thôi. Mình không thể cứ như vậy được. Ừ, mình phải từ chối. Kể cả có gây ra mối thù với ông ta. Ông ta không phải là một NPC mình cần phải xây dựng một mối quan hệ tốt. Vậy thì cũng chẳng sao nếu ông ta là kẻ thù. Tôi rút đại kiếm của ma mông ra và chĩa vào Doran. Tôi thực sự không thể giúp ông. Nếu ông không đi ngay tôi sẽ chém ông. Doran hiểu ra và lùi lại một bước. Sau đó ông ta mở lời. Tôi thực sự mong cậu sẽ giúp tôi. Doran cầu xin lần cuối. Bạn có muốn nhận nhiệm vụ? Từ chối. Bao nhiêu lần tôi phải chịu đựng cái thông báo này nữa? Tôi không giúp. Kể cả nếu tôi có thể tôi cũng không muốn. Tôi không giúp. Sự tức giận của tôi đã chạm đỉnh điểm và tôi không thể kiềm chế nữa. Cuối cùng, tôi hét lên và vung đại kiếm của ma mông để thể hiện quan điểm với Doran. Sau đó, qua giác, ca ác, cảm giác như ngón tay tôi chạm phải cái gì đó cùng lúc một tiếng hét vang lên. Tôi quay qua phía thanh đại kiếm nhìn và phát hiện ra. Một tên tín đồ mặc áo choàng Yatan ngã xuống sau khi bị đại kiếm ma mông của tôi chém vào cổ. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tôi định nhắm vào lão điên mà tại sao lại có tên này đứng cạnh. Khi tôi nhìn tên tín đồ vừa chết, một thông báo hiện lên. Mối quan hệ của bạn với giáo hội Yatan đã chuyển thành thù địch. Bạn không thể nhận chúc phúc của Yatan. Các tín đồ Yatan sẽ giết bạn khi thấy bạn. Không khí tại đền thờ đột nhiên thay đổi. Tôi bị bao vây bởi hàng tá tín đồ Yatan. Doran đứng dậy và đặt tay lên vai tôi rồi khóc. Cảm ơn cậu, giải cứu con gái yêu quý của bá tước. Độ khó, Sirin, con gái duy nhất của bá tước Stam. Một trinh nữ ngây thơ và xinh đẹp. Các trưởng lão Yatan đã bắt cóc Irene để hiến tế cô ấy đổi lấy máu trinh nữ. Bạn không thể tha thứ cho hành động xấu xa của hội Yatan. Bạn quyết tâm cứu Irene. Điều kiện hoàn thành. Giải cứu Irene trong khoảng thời gian 1 giờ sau khi nhận nhiệm vụ. Phần thưởng, 3.000 vàng, một tỷ lệ nhỏ trở thành con rể bá tước. Con rể bá tước, chỉ số quý tộc được mở. Tất cả chỉ số, 20, bạn sẽ được đối xử như một công tước sau khi cưới con gái bá tước. Quyền lực và danh vọng sẽ tăng lên. Bạn sẽ đặt chân vào giới quý tộc. Đây là con đường rút gọn để đạt thứ hạng cao trên BXS hoặc trở thành lãnh chúa. Thất bại. Level 2. nhiệm vụ đã được nhận. Oát, vì có mối thù với giáo hội Yatan. Nhiệm vụ, giải cứu con gái yêu quý của bá tước. Bỗng nhiên buộc tôi chấp nhận. Hu hu hu, mọi người có thể nói rằng do tôi xui xẻo. Không đâu, thực ra là tôi không có tí may mắn nào. Lại thêm một thất bại. Level sẽ là 3, lúc nào cũng vậy, tôi không có tí may mắn nào. Chắc ở kiếp trước tôi bán nước thì phải. Tên nào dám hãm hại tín đồ của Yatan? Người không sợ lời nguyền rủa của Chúa Yatan sao? Chúa Yatan toàn năng, Chúa Yatan đã biết được tội lỗi của ngươi. Ngươi sẽ suốt đời không bao giờ được an toàn. Ngươi sẽ phải trả một cái giá đắt cho sự báng bổ này. Giọng nói của lũ tín đồ Yatan vang lên xung quanh tôi. Đôi mắt điên cuồng của chúng chứa đầy hận thù. Mình chết mất. Hội tín đồ Yatan là các pháp sư bóng tối. Pháp sư bóng tối có những kỹ năng nguyền rủa mạnh mẽ, nên rất khó để đối đầu với chúng. Cách chương.